giấc ngủ vàng son, một thời để nhớ ngày đó xa rồi. Bên nước mặn biên cho muối nhiều, bên nước ngọt phù sa dung bồi, Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trải ngàn khơi, có bài thắng cánh nhìn mỏi mắt người. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu dân gian ca rằng, Bạc Liêu là xứ cơ cầu dưới sông Cà Chốt, trên tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Cho nhắn gửi Bạc Liêu mấy lời, sông có cạn tình không đôi dời, dù đi xa trăm hương người thâu nỗi hoài hương, Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà. Bạc Liêu thương quá hình bóng.